Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, chỉ chờ mong về sau ngươi. 1. Dung gia, ba người đều tại trên bàn cơm chờ đợi, không có người động đũa, chỉ có mặt mũi tràn đầy lo lắng viết tại Du Dung cùng Dung cha Dung mẫu trên mặt. Mà lớn mưa tiến đến hiển nhiên vì loại này lo lắng tăng thêm một bút nặng mực. Nhưng vào đúng lúc này, cửa bị gõ vang, Crystal lập tức đứng lên, chạy đi mở cửa, đương cửa bị mở ra. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy là Lâm Tàng Phong, là hoàn hảo không chút tổn hại hắn. Cho nên sau một khắc, nàng lập tức kích động mà lại nặng nề thở dài một hơi ôm lấy hắn. Tâm lý treo lấy cảm giác cuối cùng tính được một chút. Mà lúc này cảm thụ được ôm ấp lấy hắn lòng kiên định nhảy. Nàng cũng cắn môi mở miệng. Ngươi rốt cục trở về. Ta thật lo lắng cho ngươi. Cũng rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong cười nhẹ nhàng quay phía sau lưng nàng. Ta đã trở về. Không có chuyện gì. Lại để cho ta ôm một hồi ngươi. Nhưng lại tại Crystal không muốn xa rời ôm Lâm Tàng Phong thời điểm. Phảng phất cả người đều giấu ở Lâm Tàng Phong sau lưng Jessica rốt cục toát ra một cái đầu. Đồng thời, cũng đối với hai người mở miệng. Tàng Phong, còn có ta đáng yêu muội muội, người nhóm có thể hay không trước hết để cho ta cái này toàn thân ướt đẫm người đi vào đổi thân y. Phục, không phải vậy ta cảm mạo. Nhưng là sẽ oán đến các ngươi hai cái trên người. Câu nói này nói xong dưới. Crystal có chút ngây người nhìn về phía vừa rồi vậy mà không có phát hiện Jessica. Jessica gật đầu. Lại là một bộ có chút không biết nên thế nào mỉm cười đáp lại gượng ép bộ dáng. Mà lúc này Crystal cũng rất nhanh từ lời của tỷ tỷ cùng bộ dáng bên trong kịp phản ứng tỷ tỷ bị xối. Thế là không có thời gian hỏi trước xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ có thể vội vàng trước buông ra Lâm Tàng Phong. Sau đó lôi kéo Jessica liền hướng tiến đi. Tỷ tỷ nhanh đi cùng ta thay y phục dùng. Ngàn vạn không thể cảm lạnh. Nói, lại nhìn lấy Lâm Tàng Phong dặn dò một chút. Tàng Phong, nhất định đói bụng không? Ngươi đi trước cùng ba mẹ ăn cơm đi. Ta giúp tỷ tỷ đổi xong y phục liền xuống đến cùng ngươi nhóm cùng một chỗ ăn. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong gật đầu. Đi đi. Thế là, hai tỷ muội đi về phía thang lầu. Tại trải qua cha mẹ thời điểm, hai người cũng là vội vàng gật đầu ý chào một cái liền thẳng lên lầu. Sau đó lại tại Dung cha Dung mẫu nghi hoặc hỏi ý mà lại quan tâm lo lắng trong ánh mắt. Hai người tiến Jessica gian phòng, sau đó liền đóng cửa lại, theo hai tỷ muội lên lầu tiến vào phòng ngủ. Lâm Tàng Phong cũng tiện tay đóng lại đại môn, hướng đi hai vị trưởng bối vị trí bàn ăn. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi, Dung thúc Dung gì, tới trễ, để ngươi nhóm lâu các loại, chờ, chấm ngoặc kép, Dung cha Dung mẫu đều câu lên một vòng mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng không là đúng Lâm Tàng Phong mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bày xua tay cho biết không sao cả. Mà Dung mẫu lại tiếp theo ra hiệu mở miệng, nghe Su Dung nói ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn đi, cái kia hai người nha đầu trước hết không đợi nàng nhóm. Lâm Tàng Phong gật đầu, ngồi xuống, chỉ là hắn vừa mới ngồi xuống đến. Liền thấy Dung cha Dung mẫu liên tiếp nhìn về phía trên lầu. Sắc mặt do dự cùng thở dài cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Hắn hiểu được, chính mình cơm này còn không thể ăn. Cho nên cười, hắn nhìn về phía Dung cha Dung mẫu. Thúc A-di, người nhóm bất động đũa. Ta cũng không thể không coi ai ra gì ăn. Cho nên vì tranh thủ thời gian thưởng thức được A-di thủ nghệ. Thúc A-di muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ta nhất định biết gì nói nấy. Dung cha Dung mẫu đối mắt nhìn nhau thoáng cái. Sau cùng, Dung cha thở dài một hơi mở miệng. Ai, lúc đầu suy nghĩ chờ ngươi ăn xong hỏi lại, nhưng ta nhóm lão lưỡng khẩu nhìn chung quanh vẫn là quấy rầy đến ngươi. Đã dạng này, vậy ta liền trực tiếp hỏi, Tàng Phong, ngươi là cùng Jessica đồng thời trở về đấy sao? Vì cái gì nàng chật vật như vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể hay không nói cho ta biết nhóm? Lâm Tàng Phong gật gật đầu, cả sửa lại một chút lời nói, bắt đầu giảng thuật. Đầu tiên thúc thúc A-di quá độ lo lắng, kỳ thực không có phát sinh cái đại sự gì, chính là mới vừa xã giao xong trên đường trở về. Jessica xe thả neo, nàng liền ở nơi đó một người tu, có thể tu là bị tu lấy lớn mưa liền bắt đầu dưới. Có thể lại bởi vì thế nào tu đều không sửa được. Lại thêm cái nhà đầu này tính bướng bỉnh lên, nàng liền bắt đầu ở đâu chút giận một dạng hao tổn. Bị dầm mưa lấy cũng mặc kệ, ngay tại nàng xối nhanh hơn không còn hình dáng thời điểm. Ta hoàn thành nhiệm vụ vừa lúc ngồi taxi đi qua chỗ này. Thế là rất khéo liền phát hiện cái nhà đầu này bối rối. Sau đó, ta liền xuống xe, giúp hắn xây xong xe. Cũng mở ra xe của nàng mang theo đã ướt đẫm nàng trở về. Sau đó sự tình, chính là như vậy, lời nói rơi xuống, dung cha dung mẫu có chút bán tín bán nghi. Nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong rất chân thành bộ dáng rất chăm chú. Nàng nhóm lại từ từ toàn bộ tin tưởng, bởi vì tại trong lòng của các nàng, Lâm Tàng Phong là cái tuyệt đối sẽ không nói láo hảo hài tử. Cho nên, dung cha dung mẫu lông mày giãn ra, dung mẫu cũng bắt đầu cho Lâm Tàng Phong gắp thức ăn. Nhượng hắn mau thừa dịp còn nóng ăn, Lâm Tàng Phong tự nhiên là rất nghe lời bắt đầu ăn. Ăn một mặt phúc khí bộ dáng, mà Lâm Tàng Phong cái bộ dáng này rơi vào dung cha dung mẫu trong mắt, cũng làm cho bọn hắn tràn ngập ý cười. Nhưng mà giờ khắc này, vùi đầu ăn cơm Lâm Tàng Phong trong lòng là có chút áy náy. Bởi vì hắn là nói hoang đến đối mặt như thế tín nhiệm chính mình dung cha dung mẫu. Trên thực tế, cũng là nhanh đến trước đó, Jessica xin nhờ hắn, nàng nói, nếu để cho cha mẹ biết nữ nhi của các nàng hôm nay kém chút bị người vũ nhục, lại bị người bắt cóc, bọn hắn sẽ tức giận ngã xuống. May mắn bị ngươi cứu, ta không có cái gì ngoài ý muốn, liền giúp ta nói láo đi, đừng để nàng nhóm lo lắng, nhờ ngươi. Tàng Phong, Lâm Tàng Phong có chút thở dài, nhưng cũng rõ ràng nàng nói rất đúng, chuyện này chỉ có thể giấu giếm đến, cho nên hắn liền đáp ứng nàng. Thế là liền có hiện tại một màn. Nhưng mà ở trong đó dung thúc dung di là giấu giếm được đi. Nhưng trên lầu phòng ngủ, Su Dung có thể tuyệt đối là dán làm không qua đi. Jessica, ngươi tự cầu phúc đi. Nghĩ như vậy, hắn rốt cục ngẩng đầu, cười ngây ngô lấy nhìn về phía dung cha dung mẫu. Thúc thúc, a di, ngươi nhóm cũng ăn mau đi đi. Ta một người lang thôn hổ yết, thật là lạ, chấm ngoặc kép. Ha ha, được, ta nhóm cũng ăn. Dung cha dung mẫu khoan hậu cười cười, cũng rốt cục động lên đũa. Trên lầu Jessica phòng ngủ, Quito giúp tỷ tỷ tắm rửa, lại giúp hắn lau khô tóc, sau đó lấy ra nhà ở y phục cho nàng. Sau cùng, vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Thế là Jessica đổi quần áo đồng thời, liền có chút bật cười mở miệng. Su Dung ăn. Là ao ước mộ tỷ tỷ dáng người sao? Như thế chăm chú nhìn, Crystal phình lên khuôn mặt nhỏ. Ta mới không hâm mộ, dù sao ta cùng tỷ tỷ dáng người không sai biệt lắm. Hơn nữa ta vẫn còn so sánh tỷ tỷ cao. Liền tính hâm mộ, cũng là tỷ tỷ hâm mộ ta. A, Jessica cười chửi một câu. Học được Lâm Tàng Phong cái kia một bộ, cũng bắt đầu oán giận ta. Nào có tương đương, Crystal ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Là tỷ tỷ tự tìm. Jessica lựa chọn chân mày. Ha, Uli Su Dung có ý tứ là, ta bình thường cùng Lâm Tàng Phong đấu võ mồm đều là ta tự tìm đi. Crystal nhún nhún vai, ta cũng không bằng nói như vậy. Đây là tỷ tỷ chính mình nói. À, người cô nàng này, Jessica làm bộ suy nghĩ vỗ một cái Crystal. Nhưng Crystal lại tại lúc này rất đột nhiên bắt lấy tỷ tỷ tay. Thay đổi trước đó vẻ mặt vui cười bộ dáng, trở nên rất chăm chú nhìn nàng. Tỷ tỷ, bầu không khí đã bình thản, vui đùa như vậy liền mở đến nơi đây. Hiện tại ta có việc muốn hỏi tỷ tỷ. Jessica lại là mất cười rộ lên. Mò à, người cô nàng này thế nào đột nhiên dạng này, để cho người ta đều phản ứng không kịp. Hơn nữa người cũng càng ngày càng bá khí. Là thường thường dạng này trêu chọc Lâm Tàng Phong sao? Nhưng Crystal trên mặt cũng là không có nụ cười bình tĩnh. Tỷ tỷ, không cần gượng ép nói sang chuyện khác. Ta thật sự có vấn đề muốn hỏi. Người nghiêm túc trả lời ta. Không cho phép nói láo. Jessica sững sờ, lại rốt cục biến mất nụ cười. Cũng chậm chậm nhẹ gật đầu. Được, Su Dung ngươi hỏi. Ngươi hỏi cái gì? Tỷ tỷ đều nói với ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.